tinh lạc ngưng thành đường. Chương 44, góc truyện audio.com. Huyền Thương Quân nắm chặt hai tay, rồi lại buông ra, hỏi. Hôm qua ngươi ở trong điện vụng trộm với người nào? Dạ Đàm giả ngu, còn có thể là ai? Quân thượng ngươi đó. Huyền Thương Quân vặn lại. Hôm qua ngươi rõ ràng mặc y phục của một nam nhân xa lạ còn dám ngụy biện. Quả hạch đào Dạ Đàm quay vòng vòng. Người ta ngụy biện chỗ nào? Muốn bắt kẻ trộm thì phải có bằng chứng, ngươi nếu cho rằng trong điện có người, vậy ngươi cứ tìm thử cho ta xem. Y phục kia chính là ta mang từ Ly Quang thị tới, nữ tử ở nhân gian hành tẩu không tiện, ta có một hai bộ nam trang thì có gì quái lạ đâu chứ. Nàng chính là loại người vịt chết vẫn mạnh miệng, Huyền Thương Quân thật đúng là không có biện pháp. Huống hồ hôm qua hắn tuy rằng cảm thấy được mùi khác thường ở trong điện nhưng quả thực không hề thấy người nào khác. Hắn suy nghĩ một chút dường như là đã hạ quyết tâm, nói. Việc này bản quân sẽ tự mình điều tra rõ. Đêm qua hoang đường đến cực điểm, nhưng việc đã tới nước này, nhiều lời cũng vô ích. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi hãy nghiêm túc trả lời. Quả hạch đào Dạ Đàm trong lòng bàn tay hắn lăn một vòng. Ngươi hỏi đi, hỏi xong thì thả ta ra, ta còn chưa ăn cơm sáng đâu đó. Huyền Thương Quân nói, ngươi có nguyện vì ta thủ tiết ở quá không? Dạ Đàm tưởng rằng mình bị điếc, nàng xoay lại, lớn tiếng hỏi. Cái gì? Huyền Thương Quân có chút ngượng đến đỏ mặt quay mặt đi, nói. Hiện giờ ta và ngươi đã có sự gần gũi xác thịt nhưng vài hôm nữa ta phải đi Quy Khư tu bổ bàn long cổ ấn. Lần đi này nguy hiểm, đại khái là khó có thể trở về. Nếu ngươi nguyện vì ta thủ tiết ta đây lập tức báo cáo với phụ thần, xin ông ấy lập ta làm chữ quân, sau đó sẽ cưới ngươi làm thê tử, vợ. Cho dù ta không thể trở về, thần tộc bất kể như thế nào cũng sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi. Ta, Dạ Đàm thực sự là cười ra nước mắt, ta đáp ngươi một chữ. Một chữ, Huyền Thương Quân thử thăm dò, hỏi. Được, Dạ Đàm tức giận nói. Xí, muốn làm chậm trễ tuổi thanh xuân tươi đẹp của bản công chúa sao, nằm mơ giữa ban ngày đi nhá. Mộng tưởng hão huyền, Huyền Thương Quân cũng không hề bất ngờ, với tính cách của nàng, đây quả thực là không ngoài dự đoán. Hắn thử cùng Dạ Đàm giảng đạo lý, nói. Nhưng ta và ngươi đêm qua sớm đã vượt quá khuôn phép. Bất kể như thế nào, ngươi chung quy không thể gả cho đệ đệ của ta được. Quả hạch đào Dạ Đàm suy nghĩ một chút lại thay đổi ngữ khí, giọng điệu nói. Vậy ngươi thả ta về nhân gian, ta sẽ thủ tiết vì ngươi. Huyền Thương Quân sao có thể tin nàng? Không được, quả hạch đào Dạ Đàm bực tức nói. Vậy ngươi còn không mau buông đệ tức em dâu của ngươi ra. Huyền Thương Quân vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cách tốt nhất chính là hắn đi Quy Khư, sau đó sống sót trở về. Nhưng, không có mảnh vỡ diều bàn cổ trực tiếp tiến vào Quy Khư tu bổ bàn long cổ ấn, thực sự còn có thể sống sót trở về sao? Hắn tiện tay đem Dạ Đàm đặt lên bàn, phất tay áo đi ra ngoài. Dạ Đàm lớn tiếng quát, này, ngươi mau thả ta ra. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, nàng bỗng nhiên khôi phục thân người, xém chút nữa là ngã xuống đất. Huyền Thương Quân để lại một câu, sau khi ăn sáng xong, tiếp tục chép sách không được bướng bỉnh gây sự. Man Man vừa thấy Huyền Thương Quân rời đi, liền vội vã chạy ào tới, nói. Hắn tối hôm qua có phải bị trúng xuân dược không? Dạ Đàm làm quả hạch, góc truyện audio.com, đào cả đêm, sớm đã cứng đờ cả người. Nàng xoa xoa eo, sao ngươi biết? Man Man hất đầu chim lên, lấy giá trị nhan sắc của hắn, căn cứ vào thưởng thức nhất định là trúng xuân dược đúng không? Dạ Đàm bóp cái miệng chim của nó một cái. Thôi đừng nói nữa, chuyện hôm nay không ai được nhắc lại, biết chưa? Man Man ta đương nhiên sẽ không nói ra. Man Man tránh khỏi tay nàng, vẻ mặt sầu não, chỉ là đáng thương cho thiếu quân nhà ta, tuổi còn trẻ đã bị đội mũ xanh, bị cắm sừng. Dạ Đàm nhéo cái cổ chim của nó một cái. Người đi chết đi, Trọng Mặc Đài, Bích Không Tiên Tử mới vừa rời giường, pháp bảo Vạn Hà Thính Âm chợt truyền ra âm thanh. Nàng cầm lấy, Đan Hà Thượng Thần nói. Hôm nay Thiên Ba Viện hai lần phái Tiên Nga đến Dược Vương Điện lấy thuốc. Bích Không Tiên Tử dù sao cũng có chép nữ tắc cùng nữ huấn vài lần, lúc này nàng ngáp một cái. Mẫu thần, con chép sách nhiều lần, bây giờ trong đầu toàn là ngũ sắc hư mục ngũ vị hôn trí. Nữ nhi thực sự rất mệt, ai mà không mệt chứ, một vạn lần, phải điều động cả hà tộc đó. Đan Hà Thượng Thần nói, nữ nhi ngốc nhiều năm sau con ngồi ở vị trí thần hậu cao cao tại thượng sẽ cảm tạ nỗ lực của mình hôm nay. Nghe đây, mẫu thần đã tìm hiểu được hai phương thuốc Thiên Ba Viện lấy này, phương thứ nhất hết sức cổ quái, nhìn không ra lai lịch. Nhưng phương thứ hai lại rõ ràng là thuốc dùng để điều trị nội thương của thượng thần. Hơn nữa, quân thượng ngày hôm qua vào Thiên Ba Viện, mãi vẫn không trở ra. Hả, Bích Không Tiên Tử rốt cuộc cũng hiểu ra cổ quái ở chỗ nào, mẫu hậu là nghi ngờ quân thượng bị thương. Đan Hà Thượng Thần nói, Phải, với tu vi của quân thượng, bình thường tuyệt đối sẽ không bị thương. Con phải lập tức tới Thiên Ba Viện nghe ngóng tình hình. Nếu nàng ta có gì khác thường, chúng ta sẽ tức khắc báo cáo lên thần đế. Bích Khung liền lên tinh thần. Nữ nhi đã hiểu, nàng định ra khỏi cửa, Đan Hà thượng thần lại căn dặn. Thanh Quỳ kia là một nữ tử nhân gian, con hãy mang đồ ăn sáng mà nhân tộc thường dùng tới đó. Nhớ kỹ, con phải cho cả thần tộc biết, bất kể là lúc nào, con đối với nàng ta đều không có ác ý. Bích Khung không thật bằng lòng, nhưng khẩu vị của nàng ta thấp hèn đến cực điểm, nữ nhi thực sự là. Đan Hà nhẹ giọng khuyên bảo, nữ nhi của ta, nhẫn nại là chuyện khó làm nhất trên thế gian này. Nhưng vì để mẫu nghi thiên giới, làm dạng danh Hà tộc bất luận là uất ức gì cũng đều đáng giá. Bích Khung đành phải nói, nữ nhi đã hiểu, Thiên Ba Viện, Dạ Đàm đang phun cơm sáng hôm nay ra, Bích Khung tiên tử liền mang thức ăn đi tới cửa. Dạ Đàm thấy nàng tiến lên vài bước trực tiếp nhận lấy hộp đồ ăn. Rốt cuộc nàng cũng hiểu được khẩu vị của Dạ Đàm, lần này chuẩn bị cơm sáng, cũng là bánh bao nhân thịt, bánh rán trứng gà các loại. Dạ Đàm cắn một miếng bánh rán trứng gà, nhất thời cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều. Nàng lúc này mới chào hỏi, tiểu Bích Khung, người tới tìm bản công chúa có chuyện gì à? Bích Khung rõ ràng cũng không biết mình lặng im không một tiếng động giúp nàng đội hai cái nồi, nàng ta nói. Chuyện hôm qua ngươi chấp thuận thì liền hôm nay đã quên mất rồi sao? Chuyện hôm qua chấp thuận, vẻ mặt Dạ Đàm mù mờ, Bích Khung tức giận, ngươi đã nói, chỉ cần ta giúp ngươi chép sách ngươi liền truyền thư cho muội muội ngươi ở ma tộc. À, Dạ Đàm nhớ ra, sau đó sắc mặt dữ tợn, ngươi nói vậy mà không thấy ngượng sao? Cốc truyện audio.com, ngươi rốt cuộc đã tìm bao nhiêu người tới chép sách, ta xém chút nữa là bị Huyền Thương Quân ăn tươi nuốt sống. Một chút việc nhỏ cũng làm không xong, còn muốn kêu ta truyền thư cho á. Nàng quả nhiên lại đổi ý, Bích Khung tức giận đến dậm chân. Ngươi, tận một vạn lần, người ta chỉ có một mình, làm sao có thể chép hết được. Người ta chép suốt cả đêm, ngươi lại nói mà không giữ lời, ta không nên tin ngươi. Nàng ta uất ức đến độ muốn khóc. Dạ Đàm gặm bánh bao nàng ta làm, nói. Được rồi, muốn ta gửi thư cho muội muội ta, cũng không phải không thể. Nhưng ta đến từ nhân gian, nghèo rớt mồng tơi, không có mang theo cái gì tốt cả. Bích Khung dụi dụi mắt nói, ngươi định thế nào? Dạ Đàm nói, ta thấy pháp bảo bên hông ngươi không tồi, là pháp bảo liên lạc vạn hà thính âm của hà tộc đúng chứ? Bích Khung cảnh giác lùi về phía sau một bước, ngươi muốn làm gì? Dạ Đàm nói, pháp bảo này ta nhìn rất thuận mắt, ngươi chuẩn bị cho ta một đôi, ta đưa cho muội muội ta một cái. Ngươi đừng hòng mơ tưởng. Bích Khung tức giận đến mắt hạnh trừng trừng, đây là pháp bảo truyền âm của hà tộc chúng ta, há có thể tặng cho hai tỷ muội các ngươi. Dạ Đàm uống một ngụm sữa đậu nành, nói. Vậy thôi quên đi, dù sao thứ đồ này mang theo bên người cũng dễ bị phát hiện. Lỡ như có người biết ta trao đổi tin tức với muội muội ở ma tộc đúng là rất không ổn. Ừ thôi miễn đi, nàng ta vừa nói như vậy, Bích Khung lại có chút động lòng. Đúng vậy, hà tộc không phải muốn nắm được thóp nàng ta thông đồng với ma tộc sao? Chỉ cần thần đế phát hiện nàng ta và Dạ Đàm có liên lạc qua vạn hà thính âm, việc này không phải không thể chối cãi sao? Vạn hà thính âm không chỉ có thể truyền tin, mà còn lưu giữ được âm thanh, chỉ cần nàng ta sử dụng vạn hà thính âm cùng muội muội truyền tin, nhất định sẽ bại lộ. Bích Khung cúi đầu suy nghĩ, Dạ Đàm chọt chọt nàng, hỏi. Này, muội muội ngu xuẩn của ta gần đây thế nào rồi? Bích Khung còn đang suy nghĩ chuyện vạn hà thính âm kia, nghe vậy không khỏi nói. Dạ Đàm á hả, a ha, gần đây nàng ta chính là làm cho ma tộc mở rộng tầm mắt nha. Cách chương.